Chương 300, thành toàn, Nam. Nguyệt Lạc nhà ăn bên trong. Hàn Nặc nhìn menu đối phục vụ viên nói, ta muốn cái này hương thảo cầm sắt, là mới khẩu vị sao, ta như thế nào trước kia chưa từng gặp qua, còn có cái này sừng châu chi sĩ sandwich đến một phần, salad đến một phần, thịt gà súp giòn, toàn mạch bánh mì nướng. Lâm Việt thật buồn cười nhìn Hàn Nặc. Tiểu Nặc hôm nay là làm sao vậy, khẩu vị tốt như vậy thế mà điểm nhiều đồ như vậy. Hàn Nặc điểm xong đồ vật mới ngẩng đầu, ách ta có phải hay không điểm qua nhiều rồi Lâm Việt ca ca, ngươi muốn cái gì không nhiều. Bất quá cà phê không thể điểm đổi thành sữa bò đi. Lâm Việt chiều phục vụ sinh phân phó một câu, đem cà phê đổi thành sữa bò, dự á theo vừa mới Tiểu Nặc điểm đến hai phần đồng dạng. Nhân viên phục vụ lên tiếng, liền đi ra. Hàn Nặc phồng lên cái quai hàm, phàn nàn nói, Lâm Việt ca ca. Ngươi làm gì mỗi lần đều phải đem cà phê của ta đổi thành sữa bò a, buổi sáng uống nhiều cà phê không được. Hàn Nặc nâng chán, Lâm Việt ca ca, ngươi là người già sao, tư tưởng như thế nào như vậy cứng nhắc, ta xem người khác buổi sáng đều uống cà phê a, thực thời thượng mà chúng ta lại mỗi ngày đều chỉ có thể uống sữa bò. Hàn Nặc có đôi khi cảm thấy Lâm Việt ca ca thay đổi, nhưng hiện tại xem ra vẫn là không có biến nha. Tư tưởng cái gì vẫn là như quá khứ đồng dạng gò bó theo khuôn phép giống cái người già. Làm mỗi sự kiện đều phải chia đối cùng không đúng. Liên ăn bữa sáng đều phải cùng nàng nói cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Ô ô ô, nàng thật rất nghĩ nếm thử cái kia mới khẩu vị cà phê a, uống sữa bò có cái gì không tốt, khỏe mạnh có dinh dưỡng, đối làn da QNZ tốt. Hơn nữa ngươi không phải nói nơi này sữa bò uống rất ngon sao, tốt thì tốt nha. Thế nhưng là lại hảo uống đồ vật, mỗi ngày uống cũng sẽ uống ngán nha. Hơn nữa Lâm Việt ca ca, ngươi có thể hay không đừng mỗi câu lời nói đều không cách khỏe mạnh dinh dưỡng a, bọn họ đều mới 20 tuổi không đến, có thể hay không đừng như cái người già đồng dạng, cả ngày đem dưỡng sinh treo ở bên miệng. Lâm Việt cười cười, hắn cũng biết Tiểu Nặc hiện tại khẳng định trong lòng nhà danh hắn quê mùa. Bởi vì đây cũng không phải là Tiểu Nặc lần thứ nhất nhà danh hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đóng vai chính là cái kia ca ca nhân vật, cả ngày căn dặn Tiểu Nặc như vậy như vậy. Tại Tiểu Nặc trong mắt, hắn vẫn luôn là dài dòng văn tự, mặc kệ là ca ca vẫn là bạn trai, nàng sinh hoạt đều không thể rời đi hắn giám sát. Tiểu Nặc từ nhỏ đã yêu nhà danh hắn. Nhưng là nhà danh về nhà danh, cuối cùng Tiểu Nặc vẫn là sẽ dựa theo hắn nói đi làm. Không nghĩ tới Tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi, bọn họ ở chung phương thức vẫn là như vậy. Bằng không, chúng ta hôm nay uống hồng trà A, Lâm Việt đề nghị. Sau đó hắn vụng trộm nhìn một chút Tiểu Nặc biểu tình, Tiểu Nặc miệng quyết đến cao hơn. Không muốn ta vẫn là uống sữa tươi được rồi, bằng không hôm nay chúng ta liền uống cà phê được rồi. Lâm Việt đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại khó được có thể cùng Tiểu Nặc cùng nhau ăn bữa sáng, vui vẻ trọng yếu nhất nha. Dù sao hắn có thể thỏa mãn Tiểu Nặc tùy hứng cơ hội cũng không nhiều. Thật sao, Hàn Nặc vui vẻ đến trực tiếp theo chỗ ngồi trên đứng lên. Ta hiện tại liền đi qua cùng bọn hắn nói để bọn hắn cho ta đổi, ngươi làm gì muốn chạy đi qua nha. Lâm Việt muốn nói phân phó nhân viên phục vụ liền tốt nha, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Hàn Nặc liền chạy đến không còn hình bóng. Lâm Việt lắc đầu thở dài. Cái này Tiểu Nặc nha, vĩnh viễn là bộ dạng này. Luôn là rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn. Có thể nhìn thấy cái dạng này nàng, thật tốt. Một cái chớp mắt, Hàn Nặc lại chạy về đến rồi, hào hứng nói cho Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, ta đã thay xong cà phê nha, bọn họ nói đây là hôm nay mới đẩy ra sản phẩm mới nha. Chúng ta là cái thứ nhất thưởng thức người.